Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, ngân phiếu đổi thành bạc. Ân, hắn muốn ăn nhanh một chút, bằng không thì đợi đến bọn họ nhớ tới, liền phải cùng mình đoạt. Nam Nam càng nghĩ, ăn động tác liền càng nhanh, cơ hồ là Dạ Tu độc cho hắn kẹp một dạng hắn ăn một dạng. Nửa điểm thời gian ở không đều không có. Ăn chậm một chút, đợi chút nữa nghẹn. Dạ Tu độc vỗ vỗ hắn lưng, ánh mắt đang đánh giá Nam Nam thân hình, càng xem càng là cảm thấy khoảng thời gian này tiểu gia hỏa này tựa hồ béo một chút. Ân, Ngọc Thanh Lạc nếu là thấy được nàng nhi tử bị bản thân nuôi trắng trắng mập mập, sẽ không quá mức cao hứng, trực tiếp lưu lại. Cái này ăn ngon, cái này cũng tốt ăn. Nam Nam a a o o ăn mấy bàn sau, rốt cục ý thức được bản thân ăn quá nhanh, chờ một lúc muốn tiêu chảy. Thế nhưng là để ở chỗ này không ăn lại lãng phí. Dừng một chút, hắn lặng lẽ xích lại gần Dạ Tu độc bên tai, nhỏ giọng nói ra, Dạ đại thúc, ta có thể hay không đóng gói trở về cho mẫu thân của ta ăn. ... Đương nhiên có thể, tuy nhiên hắn cảm thấy Ngọc Thanh Lạc sẽ không quá cảm kích. Nam Nam lấy được khẳng định hồi phục, hài lòng gật gật đầu, lại dùng sức ăn mấy bàn sau, rốt cục vừa lòng thỏa ý cho người đem còn lại cái gì cũng sắp xếp gọn. Hắn muốn lấy đi, Dạ Lan Bình mấy người nhìn trợn mắt há hốc mồm, nhìn chằm chằm Nam Nam ánh mắt giống như là nhìn xem quái vật. Tiểu oa nhi này, rốt cuộc là đói bụng mấy ngày mấy đêm. Chẳng lẽ ngũ thúc một mực ở bị đói hắn không cho hắn đồ ăn sao? Nhưng là, coi như đói bụng hồi lâu, cũng không thể ăn nhiều đồ như vậy a. Vị này miệng, cũng quá tốt rồi. Nấc, Nam Nam ở một cái, liếc liếc cái này, lại nhìn xem cái kia. Sau đó ở Dạ Tu độc bên tai nhỏ giọng nói ra. Dạ đại thúc, người ăn no chưa? Dạ Tu độc chậm rãi để đũa xuống, gật gật đầu, ân, cái kia, chúng ta đi thôi. Dạ Tu độc liếc Dạ Lan Bình một cái, một lần nữa đem Nam Nam bế lên, nhưng mà tới gần cửa ra vào lúc, phút chốc lại dừng bước lại, quay đầu về vẫn như cũ không nhúc nhích đứng ở nơi đó Dạ Lan Bình. Nói, hôm nay nhìn thấy ta sự tình, ta không hy vọng các ngươi nói cho kẻ khác. Dạ Lan Bình liên tục gật đầu. Ngũ thúc yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Dạ Tu độc lúc này mới hài lòng quay người, mang theo Nam Nam rời đi Lâm Thủy lâu. Trong xương phòng mấy người cơ hồ ở trong nháy mắt cùng nhau thở dài một hơi. Dạ Lan Bình toàn thân mồ hôi lạnh ngồi ở một bên trên ghế, nửa ngày không mở miệng được. Nguyên Thạch cẩn thận từng ly từng tí sát mồ hôi đi đến bên cạnh hắn, có chút không xác định hỏi. Hai, nhị ca, vậy thì thật là ngươi ngũ thúc, là cái kia trong truyền thuyết. Dạ Lan Bình hung ác trừng mắt liếc hắn một cái. Chẳng lẽ ta còn sẽ nhận lầm hay sao? Đáng chết, ngũ thúc vì sao lại ở giờ phút quan trọng này xuất hiện ở đế đô? Nguyên Thạch mấy người lập tức không dám lên tiếng nữa. Hai bên ở giữa đưa mắt nhìn nhau. Coi như giờ phút này đói bụng ục ục gọi, cũng không còn cái kia khẩu vị ăn cái gì. Chợt, Dạ Lan Bình bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, phút chốc chạy đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xem cái kia một lớn một nhỏ dần dần rời xa bóng lưng. Nhìn xem bọn hắn rời đi phương hướng, hắn mi tâm càng ngày càng không hiểu vạn. Dạ Tu độc suy cười một tiếng, hơi nghiêng nghiêng người liếc một cái Lâm Thủy lâu lầu hai vị trí. Sau đó lại điềm nhiên như không có việc gì mang theo Nam Nam đi về phía trước. Bọn họ xe ngựa đậu không xa. Dạ Tu độc ôm lấy tiểu gia hỏa đi lên về sau, mới chậm rãi bắt đầu dẹp đường hồi phủ. Trong phủ sớm đã có hạ nhân canh giữ ở cửa ra vào. Nhìn thấy hắn xuống tới lúc, con người lập tức phát sáng lên. Mau đánh phát người đi tiền viện cáo chi thẩm ra bọn họ. Trầm ưng bọn họ đều đến. Dạ Tu độc ôm lấy ăn uống no đủ lại ngủ mất Nam xuôi Nam xe. Hạ nhân kinh ngạc nhìn chủ tử một cái, bận bịu một bên cúi đầu đáp lời, một vừa đưa tay đi đem tiểu hài tử ôm tới. Dạ Tu Độc lại nghiêng thân ngăn cách hắn, nói, không cần, ta tới là được. Vâng, hạ nhân tranh thủ thời gian cúi đầu cho hắn dẫn đường. Cùng Trầm Ưng một khối trở về Ngọc Cô Nương đây. Hạ nhân càng thêm kinh ngạc, chủ tử lần này trở về không những mang về hai cái cô nương, bây giờ trong ngực còn ôm lấy một cái nãi oa oa. Thậm chí, người còn không có ngủ lại, liền bắt đầu nghe ngóng vị kia khí chất lạnh lẽo cô quạnh Ngọc Cô Nương hành tung. Thực sự có chút không thể tưởng tượng, Ngọc Cô Nương đến phủ sau dùng bữa, liền nói có chút mệt mỏi, thẩm gia cho nàng an bài tại chủ tử đằng sau gian kia viện tử, lúc này hẳn là đang nghỉ ngơi. Hắn còn có chút do dự, chủ tử luôn luôn không thích tiểu viện bên cạnh có những người khác ở. Bây giờ thẩm gia cái này an bài, hắn còn có chút bận tâm chủ tử sẽ tức giận. Dạ Tu Độc sừng sốt một chút, sau đó gật đầu nói, ân, đã biết. Nói xong, trực tiếp từ ôm lấy Nam Nam trở về chính hắn tiểu viện. Mạc Huyền đám người nghe được tin tức, sớm liền ở hắn bên ngoài thư phòng mặt chờ lấy, sau đó mới đi theo hắn một khối vào phòng, báo cáo những ngày này tình báo. Dạ Tu Độc đại khái đều biết, chỉ là thoảng qua hỏi dò chút Ngọc Thanh Lạc tình huống sau, liền cũng không hỏi nhiều. Chủ tử, Ngọc Cô Nương tựa hồ không nguyện ý trong phủ ở lâu. Nàng nói Bành Ưng tổn thương cũng đã tốt, chờ Nam Nam trở về, nàng liền dẫn hắn cùng nhau rời đi. Trầm Ưng cẩn thận nhìn xem Dạ Tu Độc biểu lộ, gặp khóe miệng của hắn như có như không câu lên một vòng cười. Trong lòng liền càng là lo sợ bất an, bọn họ cũng muốn giữ lại Ngọc Cô Nương. Nhưng là Ngọc Cô Nương bản sự bọn họ dọc theo con đường này cũng đều kiến thức qua. Bức bách ngược lại sẽ hoàn toàn ngược lại. Bây giờ bọn họ cũng là không có biện pháp, chỉ có thể nhường chủ tử đến quyết định chuyện này. Cũng may, người xem như từ Giang Thành dẫn tới đế đô, tối thiểu nhất sẽ không cách xa nhau ở ngoài ngàn dặm. Dạ Tu Độc gật gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, nhìn chằm chằm trên giá sách một góc trầm mặc không nói. Cho đến dưới tay bốn người đều đoán không được hắn có ý tứ gì thời điểm, Dạ Tu Độc rốt cục mở miệng. Mạc Huyền, ngươi đi đem những ngân phiếu này toàn bộ đổi thành thỏi bạc, lặng lẽ mang tới trong khố phòng. Mạc Huyền kinh ngạc trừng lớn mắt, nhìn xem chủ tử mở ra cái kia cái hộp nhỏ, có chút không rõ ràng cho lắm. Ở trong đó nói thế nào cũng có mấy trăm vạn lượng ngân phiếu, muốn đều đổi thành thỏi bạc, làm sao có thể lặng lẽ mang tới trong khố phòng? Làm sao? Làm không được. Dạ Tu Độc nhíu mày, nhìn hắn một cái. Mạc Huyền bận bịu hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói, chủ tử yên tâm, trước chạng vạng tối liền sẽ để người đem bạc đưa vào. Chủ tử đây là đang có ý đồ gì? Thật tốt ngân phiếu nhất định phải đổi thành bạc. Bạc chiếm chỗ lại không tốt trông coi, phong hiểm rất lớn. Chỉ là trong lòng mặc dù không thể hiểu được, nhưng vẫn là ôm lấy cái kia cái hộp nhỏ rời đi thư phòng, phút chốc biến mất ở bên ngoài. Trầm Ưng cùng Văn Thiên liếc nhau, không dám nói nhiều. Chỉ là trong lòng vô ý thức cảm thấy chủ tử đột nhiên làm như thế là tại đối phó Ngọc Cô Nương. Đáng thương Ngọc Cô Nương lúc này còn ngủ được đất trời đen kịt, không biết đã bị chủ tử tính kế đây. Ai, hy vọng nàng sau khi tỉnh lại sẽ không liên lụy vô tội, đem mấy người bọn hắn cũng coi như đến chủ tử cùng một đám trên người. Dù sao, ra ngoài hối đoái ngân phiếu chỉ có Mạc Huyền một người a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.